Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186 Hiếu Thành loạn. 26, Thẩm huynh, Địch Nhạc lại lần nữa cao giọng gọi Thẩm Đường, Thẩm Đường phản ứng làm hắn tâm dần dần. Trầm đế, hay là thật làm A huynh nói đúng, Thẩm huynh đã gia nhập này một khỏa phản quân. Hắn không dám tưởng cái kia hậu quả, quang một thanh niên đã làm hắn trứng chọi đá, nếu lại đến một. Cái thực lực còn chưa thăm đế Thẩm huynh, nghe được Địch Nhạc đối Thẩm Đường xưng hô. Thanh niên trên mặt lại không chút dị động, chỉ là tươi cười tiệm thâm. Cặp kia xinh đẹp con ngươi thâm thúy một chút. Hắn nhìn về phía Thẩm Đường. Các ngươi nhận thức lại như thế nào? Thẩm Mã Mã chính là đứng ở ta bên này nga. Đúng không? Mã Mã. Thẩm Đường đồng dạng cũng không đáp lại thanh niên. Thanh niên cười đến trương dương tà mị. Đứng ở tại chỗ xoay hai vòng trường đao chơi. Đối mặt Địch Nhạc cũng không nửa điểm nhi cấp bách. Hắn tựa tiếc hận lắc đầu. Ngươi người này cũng không tệ lắm. Nếu cùng ta cùng tuổi, ta đại khái là lưu không dưới ngươi. Bất quá thực đáng tiếc nga. Hắn thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Ai làm ngươi vãn sinh như vậy? Mấy năm, dưới chân vừa dẫm, lưỡi đau thẳng tắp sát hướng Địch Nhạc. Nếu luận cá nhân thiên phú, hắn cùng Địch Nhạc hẳn là ở sàn sàn như nhau, chỉ là hắn so Địch Nhạc lớn tuổi vài tuổi, thực lực cũng chính bị vây cao tốc trưởng thành kỳ. Hai người chênh lệch, căn bản không phải ngoại lực có thể đền bù, mặc dù Địch Nhạc có văn tâm văn sĩ phụ trợ cũng giống nhau. Tranh thanh niên thân hình tốc độ so lúc trước nhanh gấp đôi không ngừng. Nhìn ở trước mắt cấp tốc phóng đại lưỡi đao. Địch Nhạc cắn răng phấn khởi, ai ngờ, thanh niên thế nhưng bị bắt ở hắn trước người một trượng nhiều địa phương dừng lại. Không tính là cao lớn thân ảnh che ở thanh niên xung phong liều chết đường nhỏ thượng, cùng với lệnh. Người màng tai không khỏe, hàm răng lên men tư tư thanh, vũ khí đánh nhau bắn tóe màu cam hỏa hoa sáng một cái chớp mắt lại về với hắc ám, Địch Nhạc. Kinh ngạc. Thẩm huynh, thanh niên nói, Mã Mã, ngươi giúp hắn. Hỏi xong, hắn lại dừng một chút. Hỏa là ngươi phóng, tuy rằng là nghi vấn, lại là trần thuật chắc chắn miệng lưỡi, này đem đem hậu doanh rào đến người ngã ngựa đổ. Quân nhu lương thảo thiêu hủy hơn phân nửa lửa lớn. Phía sau màn kế hoạch người đúng là trước mắt cái này thân hình thấp bé mảnh khảnh thiếu niên càn. Mấu chốt là thanh niên rũ mắt nhìn hai người đấu sức không phân cao thấp giao phong cảnh tượng. Nhấp môi, hắn vừa rồi chuẩn bị một kích đánh chết Địch Nhạc, tuy nói vô dụng toàn lực. Nhưng cũng không thủ hạ lưu tình, này một đao chém bất tử Địch Nhạc. Cũng có thể phế bỏ hắn, kết quả cư nhiên bị trước mắt vị này chi kỷ tiếp được, thật sự là ngoài ý. Liệu, là lại như thế nào? Này không phải cũng là ngươi muốn nhìn đến sao? Thẩm Đường bỗng chốc cười cười, hạ giọng, mặt ngoài nhìn còn tính thong dong, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tình cảnh cũng không phải thực diệu. Hổ khẩu hơi nứt tràn ra điểm điểm huyết châu, thủ đoạn run rẩy không ngừng, liền cái trán cũng bởi vì quá độ dùng sức mà tràn ra điểm điểm mồ hôi mỏng, ngay cả như vậy nàng còn có nhàn tâm trêu chọc thanh niên một câu, còn có. Ta không ngại ngươi kêu ta đà đà, thanh niên trong tay tăng thêm lực đạo. Một đao đánh bay Thẩm Đường, Địch Nhạc thấy thế không tốt. Tiến lên tương hộ, chỉ là còn chưa nhận được người. Thẩm Đường trở tay nhất kiếm cắm vào bùn đất bên trong. Kiếm phong trên mặt đất vẽ ra 6-7 thước trường ngân mới đứng vững thân hình. Dư quang nhìn đến Địch Nhạc váy giáp, nàng hừ cười một tiếng, dùng ngón tay cái hủy diệt khóe miệng tràn ra tơ máu, nói. Cùng nhau, Địch Nhạc ngẩn ra, quát, hào, thanh niên nghe nói không hề chậm trễ, tươi cười đột nhiên chuyển lãnh, chân phải đạp bộ tiến lên. Chỉ một bước nhỏ, quanh thân kích động đông đúc võ khí đem hắn bao vây. chớp mắt hóa ra một bộ hoàn chỉnh võ khải, thanh niên thân hình thiên gầy nhưng rắn chắc. Tuy rằng không giống cộng thúc võ như vậy, cường tráng như tiểu sơn. Nhưng chỉnh thể độ cao so với mặt biển cũng không thấp, hóa ra võ khải lúc sau. Càng thêm vài phần khôn kể thần bí, vô hình gian mang cho người cực đại trong lòng áp bách. Bất đồng với cộng thúc võ giáp trụ, sơn, tự giáp phiến. Thanh niên giáp trụ là cơ hồ kín không kẽ hở xà lân giáp phiến, đôi tay mang xà văn bao cổ tay. Khoác bạc miếng lót vai, bên hông hộ eo dường như một cái khẩu đuôi hàm tiếp xà. Mở to một đôi lệnh người run sợ xà mát, váy giáp trường đến cẳng chân, chân dẫm một đôi màu đen tạo ủng, hắn hoạt động một chút thủ đoạn. Hành, vậy chơi chơi, trong tay vũ khí rũ xuống, lại là một cái tạo hình kỳ lạ, nữ tử cánh tay phẩm chất, cả người bén nhọn gai ngược roi dài đầu đoan tạo hình cực giống xà đầu, trong miệng có răng nhọn, ngoại ý nhi này nếu như bị đánh một chút, chẳng sợ bất tử cũng muốn bị quát tiếp theo tầng thịt. Thẩm Đường nắm thật chặt trong tay chuôi kiếm. Trong lòng ước lượng, đối với Địch Nhạc nói, Tiếu Phương, ta chắn hắn, người bắn tên. Địch Nhạc trong lòng hơi kinh, Thẩm Huynh, chính là, làm Thẩm Huynh một cái văn tâm văn sĩ chính diện kháng thanh niên. Địch Nhạc cảm thấy không được, Thẩm Đường, bốn đánh một đâu, không có gì chính là, nàng còn tưởng rằng Địch Nhạc đánh cái giá còn phải công bằng công chính, nhịn không được nội tâm. Phun tào huynh đệ, mạng nhỏ đều phải không có a? Giảng cái gì quân tử chi đạo, làm hắn liền xong việc. Địch Nhạc, ngoặc kép, hào, hắn thật đúng là không cảm thấy lấy nhiều khi ít là không biết xấu hổ chuyện này. Binh bất yếm trá, đánh giặc đánh nhau muốn ra mặt đã sớm đã chết. Muốn nói mất mặt, bốn đánh một còn không thể toàn thân mà lui. Kia mới kêu mất mặt đâu. Chỉ là hiện tại cũng không phải giải thích cái này thời điểm. Thấy Địch Nhạc hơi hơi lui về phía sau, thanh niên cuối cùng lộ ra xá sắc, ánh mắt trầm trọng mà nhìn Thẩm Đường nói. Mã mã, đôi mắt của ngươi không tốt lắm, tuyển như thế cá nhân, ngươi hẳn là tuyển ta, ít nhất. Hắn là không có khả năng để cho người khác chắn chính mình trước mặt, Thẩm Đường khóe miệng trừ trừ. Hiện tại là nói chuyện phiếm thời điểm, trong lòng lại rõ ràng, thanh niên là ở kéo dài thời gian, địch bất động. Ta trước động, quyền chủ động niết ở chính mình trong tay. Sáng như tuyết trường kiếm cắt qua bầu trời đêm, Thẩm Đường không nói hai lời sát hướng thanh niên. Thanh niên thủ đoạn run lên, rũ trên mặt đất roi dài giống như linh hoạt xảo quyệt rắn độc. Phun ra nuốt vào xà tin đem kiếm khí cắn nát, khí thế không giảm mà đánh úp về phía Thẩm Đường. Lúc này, tam chi mũi tên đánh tới, keng keng keng mũi tên tinh chuẩn mệnh trung, Thẩm Đường chút nào không. Màng mũi tên quỹ đạo, cơ hồ cùng nó đi ngang qua nhau, nhanh chóng kéo vào khoảng cách, bước hướng thanh niên, trường kiếm dễ sai khiến, làm thích mặt người cổ phong hầu người yêu thích. Thẩm Đường mục tiêu đệ nhất cũng là thanh niên cổ, thằng nhãi này xà lân võ khải có thể so với mai. Rùa đen, thập kiếm phách đi lên, hỏa hoa văng khắp nơi, liền dấu vết đều lưu không xuống dưới. Duy nhất nhược điểm đó là cổ thằng nhãi này không có mang lên mũ chiến đấu. Đầu cung cổ không có phòng hộ, nàng kiếm chiêu từng bước ép sát, lại có Địch Nhạc mũi tên tương trợ. Trong lúc nhất thời áp lực không phải rất lớn, Nga. Còn muốn tính thượng Địch Hoan cùng Kỳ Thiện hai người văn tâm ngôn linh phụ trợ. Giao triền hắc bạch văn khí như không chỗ không ở điên trướng dây đằng. Hóa thành lao tù đem thanh niên hai chân chặt chẽ buộc chặt. Đây là Kỳ Thiện, Địch Hoan tác lấy ngôn linh chèn ép ảnh hưởng thanh niên cảm xúc, võ giả chi bồn. Dũng cũng. Dũng càng cường, thế càng cường, thanh niên bị nhiều mặt liên thủ quấy dày, vẫn là thành thạo, trong tay roi dài vũ khí hoặc chắn hoặc tiên hoặc triền, đang đến vang lớn. Thẩm Đường dùng trường kiếm đem roi dài đánh bay, mặt trên gai ngược đập trên mặt đất, xé kéo một tiếng, nhẹ nhàng có thể gợi lên số tấc đất, cát bụi phi dương. Xem đến Thẩm Đường mí mắt thẳng nhảy, Thẩm huynh cẩn thận. Phía sau truyền đến Địch Nhạc nhắc nhở, Thẩm Đường cũng không quay đầu lại. Bối Tâm đánh úp lại một trận gió lạnh, nàng nghiêng người quay cuồng né tránh. Dư Quang nhìn đến ở nàng sau lưng góc chết, roi dài đầu đoan xà đầu đánh lén nàng Bối Tâm. Một khi bị ngoạn ý nhi này chát trúng, Thẩm Đường mí mắt không chịu khống chế mà nhảy nhảy. Không khỏi nhớ tới không lâu phía trước, bị nó đánh nát đá vụn. Thẩm Đường nhưng không cho rằng chính mình thân hình so nham thạch ngạnh, mấy cái hô hấp công phu. Thanh niên đã cùng Thẩm Đường chiến đấu mấy chục chiêu, quanh thân võ khí như cũ ngưng thật dư thừa, không hề có nối nghiệp vô lực ý tứ. Hắn nhìn Thẩm Đường, bỗng chốc hỏi, ta có một chút nhi rất tò mò. Mã Mã là như thế nào phóng hỏa? Thẩm Đường bị thật lớn lực đạo chấn đến thân hình bay ngược mấy bước, cắn răng nuốt xuống trong cổ họng ý đồ dâng lên huyết mạt, lạnh giọng hỏi. Ngươi tò mò cái này làm cái gì? Thanh niên, tò mò chính là tò mò, còn cần lý do sao? Thẩm Đường ánh mắt hơi ám, trong lòng tính nhẩm chính mình còn có bao nhiêu văn khí có thể lãng. Chỉ dùng thân thể sức lực cùng đơn giản văn khí thêm thành. Muốn đánh thắng một cái võ khải bám vào người võ đảm võ giả, cơ hồ không có phần thắng. Kỳ quái chính là, thanh niên thái độ tương đương ái muội, nàng có thể khẳng định. Thằng nhãi này cho tới nay còn chưa sinh ra sát ý, đúng vậy. Không có sát ý, đến tột cùng là hắn tâm quá lớn. Vẫn là có mưu đồ khác. Chỉ là vì kéo dài thời gian, nhìn hắn đem roi dài vũ đến kín không kẽ hở, Địch Nhạc mấy chục xảo quyệt mưa tên cũng nề hà hắn không được. Thẩm Đường trong lòng ngưng trọng ba phần, liền nói, nói cho ngươi, có thù lao. Thanh niên tay phải roi dài rũ xuống, tay trái tay không tiếp được Địch Nhạc tam tiễn tề phát. Hơi dùng sức, mũi tên bị bóp gãy, chấn vỡ thành bột mịn, ủy khuất, lấy ngươi ta chi kỷ quan hệ, còn muốn thù lao. Thẩm Đường âm thầm cấp Kỳ Thiện đánh cái thủ thế, ngoài miệng nói. Tự nhiên, làm cái gì đều phải báo đáp, thanh niên liền hỏi nàng. Mã Mã muốn cái gì thù lao? Thẩm Đường công phu sư tử ngoạm, phóng chúng ta rời đi như thế nào? Thanh niên lắc đầu. Nhìn lướt qua võ khí hao tổn hơn phân nửa, sắc mặt hơi thanh Địch Nhạc, quan tâm Đường đệ Địch Hoan, cùng với mặt vô biểu tình rũ con ngươi. Không thường ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều làm hắn khó chịu Kỳ Thiện. Hắn nghĩ nghĩ, này không thể được, hắn giải thích, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, chỉ vào Địch Nhạc lại nói, người này hiện tại đánh không lại ta. Nhưng chờ hắn tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, ta một người chưa chắc liền đánh thắng được bọn họ hai huynh đệ. Mã Mã yêu cầu này, thật là làm khó người khác. Còn nữa các ngươi còn thiêu ta lương thảo, kia chính là hắn kiếm đã lâu lương thảo a, hỏa thế như thế đại, cũng không biết có thể cứu giúp trở về nhiều ít, đại doanh như vậy nhiều binh lính. Mỗi một ngày ăn lương thảo chính là cái khổng lồ con số. Không có lương thảo cung ứng, quân tâm tự nhiên tan rã. Chớ nói tấn công Hiếu Thành, chính mình đừng loạn đầu trận tuyến liền không tồi. Thẩm Đường lạnh lùng đánh gãy hắn, đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn đến. Thanh niên quả quyết phủ quyết, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta không có việc gì muốn nhìn đến nhà mình đại quân tan tác làm cái gì. Hắn lạnh băng mắt đảo qua Thẩm Đường cổ. Nga, Mã Mã nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hiện tại có không ít người nhìn đến Mã Mã cùng này hai một khỏa. Ngươi lại là ta mang tiến vào. Nếu không chém ngươi thủ cấp, rất khó cùng nghĩa huynh công đạo. Còn sẽ bị quân pháp xử trí. Thẩm Đường cảm giác được cực đạm nhưng cực kỳ âm lãnh sát khí. Cùng với gió đêm hướng nàng đánh tới, kích khởi vô số nổi da gà, nàng đáng tiếc nói. Nhìn dáng vẻ là đàm phán thất bại, nói xong, khí thế đột nhiên biến đổi, quát to. Địch Hoan, trợ ta, đến nỗi Kỳ Nguyên Lương, hoàn toàn không cần nhắc nhở, Địch Hoan lúc đầu khó hiểu. Nhưng xa xa nhìn đến Kỳ Thiện cánh môi khẽ nhúc nhích. Thông qua khẩu môi động tác liền biết là cái gì ngôn linh. Hắn không cần nghĩ ngợi mà đuổi kịp, đến nỗi đáy lòng những cái đó nghi hoặc. Tạm thời không cần quan tâm bởi vì bọn họ huynh đệ cùng Thẩm Đường hai người đã là cột vào một cây. Dây thừng thượng châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Kỳ Thiện, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Theo sát, Địch Hoan ngôn linh cũng rơi xuống, Thẩm Đường sắp thấy đáy đan phủ văn khí nháy mắt tràn đầy đến. Tràn ra trình độ, nàng nói, tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, đang khinh thân mà thượng. Chớp mắt liền phách mấy chục kiếm, cảm thụ trọng như núi cao cự lực. Tuy là thanh niên cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Roi dài đầu đoan đánh lén Thẩm Đường yếu hại, lấy vây ngụy cứu triệu phương pháp, khiến cho Thẩm Đường từ công kích chuyển vì phòng thủ. Hắn tắc nhân cơ hội đem lâm vào bùn đất hai chân rút ra. Bỗng chốc lui về phía sau, còn chưa đứng yên. Dày đặc kiếm thế lần nữa đánh úp lại, đao quang kiếm ảnh chi gian. Hắn nhìn đến Thẩm Đường cặp kia lượng đến kinh người con ngươi thẳng tắp nhìn hắn. Môi đỏ phun ra một câu tới. Nàng nói, ngươi không phải rất tưởng biết ta như thế nào phóng hỏa sao? Quân Nhu Lương Thảo sợ hãi hỏa công, nhưng hỏa công cũng không phải muốn dùng là có thể dùng, tốc độ. Muốn mau, hỏa hiếu bốn mãnh. Không cho địch nhân cứu viện cơ hội, địch nhạc huynh đệ vô dụng. Bởi vì bọn họ khuyết thiếu công cụ, đốt lửa sử dụng du cùng xài không hảo lộng. Càng đừng nói tới gần hậu doanh quân Nhu Lương Thảo, địch nhân đôi mắt cũng không phải đương bài trí. Hoặc là không tính hảo hướng gió, địch nhân không thiêu chết ngược lại đem chính mình bồi đi vào, thanh niên không thể không lấy ra. Thật bản lĩnh chống đỡ Thẩm Đường một lần sau một lần trọng công kích. Trong lúc nhất thời tranh không ngừng, hỏa hoa văng khắp nơi, Thẩm Đường đột nhiên xúc lực. Bàng bạc kiếm khí đem thanh niên trừ phi mấy trượng, lúc này. Nàng cảm giác được đan phủ văn khí không sai biệt lắm, bỗng chốc chỉ kiếm hướng thiên, ngâm khẽ. Đông phong dạ phóng hoa thiên thủ, oanh một tiếng. Dưới chân mặt đất bắt đầu tế run, cuồn cuộn hắc bạch văn khí giống như thức tỉnh cự long. Sao động bất an, khí lãng hướng bốn phương tám hướng nhào tới. Cát đá phi lăn, hưu hắc bạch văn khí theo kiếm phong xông thẳng phía chân trời, cảm thụ cấp tốc giảm. Xuống biến mất văn khí, Thẩm Đường chịu đựng một đợt mãnh liệt quá một đợt choáng váng cảm. Gian nan phun ra hạ nửa câu ngôn linh. Càng thổi lạc, tinh như mưa, bò lên đến đỉnh điểm hắc bạch văn khí ở phản quân doanh địa phía trên phanh đến nổ. Tung, sáng lạn bắt mắt sắc thái đem hắc ám đoạt đi một cái chớp mắt, ngũ sắc quang mang lưu truyền. Chiếu rọi phía chân trời, trong lúc nhất thời, thấy như vậy một màn người đều nhịn không được ngẩng đầu, huyễn màu bắt mắt. Dơ lên cao chậu nước, dập tắt lửa sĩ binh ngơ ngẩn. Loạn thành một nồi cháo hậu doanh phảng phất bị thần bí lực lượng cấm ngôn đoạt thanh, thiên địa an. Tĩnh, tiếp theo nháy mắt, vô số nắm tay đại hỏa hoa từ trên trời giáng xuống, trước đó không lâu mới vừa tiêu diệt địa phương. Một lần nữa thiêu lên, còn có chút binh lính tương đối xui xẻo bị hỏa hoa thiêu vừa vặn, hỏa thế nháy. Mắt lan tràn đến toàn thân, đau nhức làm hắn kêu thảm thiết chạy loạn. Đem hỏa đưa tới càng nhiều địa phương, phốc bị dâu quai nón nam nhân một đao chém đầu, mạnh mẽ huyết. Trụ từ chén đại thương miệng phun dũng mà ra, binh lính thân hình ngã xuống. giơ lên cho bụi bổ nhào vào phụ cận mặt khác binh lính trên chân. Ấm áp máu tươi vẩy đầy nửa khuôn mặt, Phương Như ở trong mộng mới tỉnh, chủ doanh một lần nữa khôi phục ầm ĩ, cứu hỏa, cứu người, sát dương, sát nghiêu, không người chú ý, hơn phân nửa hỏa hoa nhằm phía cùng cái mục tiêu, Thẩm Đường cũng không thèm nhìn tới thanh niên. Phương Hướng, kiệt lực quỳ một gối xuống đất, lấy kiếm xử mà, miễn cưỡng chống đỡ chính mình không ngã xuống dưới, mồ hôi nóng không ngừng treo. Trước mắt cảnh vật lúc sáng lúc tối, hai lần sử dụng. Tiêu hao văn khí thật sự là quá lớn, lần đầu tiên có kỳ thiện duy trì. Thẩm Đường cũng cố tình khống chế văn tâm ngôn linh uy lực. Lúc này mới giữ lại hơn phân nửa chiến lực, lần thứ hai là hai cái văn tâm văn sĩ toàn lực tương. Chờ, Tiếu Phương, triệt, địch nhạc sớm có đoán trước. Tiến lên bắt lấy nàng cánh tay đem nàng kéo khiêng trên vai. Địch Hoan nhìn thoáng qua sắc mặt kỳ kém kỳ thiện, cũng đáp một tay giúp hắn chia sẻ áp lực, bốn người nương bóng đêm cùng hỗn loạn. Lòng bàn chân mặt du, triệt, hết chương.